Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Thiếu Ông Chủ sau. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là cái phân thân độc lập của Vương Bảo Nhạc đã vào trong Thực Dục Thành, và lại vào đúng vào cái ngày mà bạo tiết thực, tức là cái ngày mà người ta gọi là thức ăn nhiều hơn rất nhiều so với bình thường. Và cũng là Vương Bảo Nhạc phát hiện ra cái phương thức gọi là hấp thu cái khí tức tham thực của mọi người để tu luyện. Và sau đó thì hắn cũng muốn là dừng chân ở tòa thành này. Thứ nhất là để ẩn giấu thân phận, thứ hai nữa là để muốn tu luyện cái pháp tắc tham thực này để thay thế cho cái pháp tắc ở bên ngoài của hắn. Và cũng ở phần trước thì chúng ta cũng được biết là những cái cửa hàng ở trong Thực Dục Chi Thành này, ngày bình thường thì người đến là khách, còn vào ngày bạo tiết thực này thì người đến chính là nguyên liệu để nấu ăn. Nhưng theo mình nghĩ thì đây nguyên liệu không phải là thịt người, mà là cái khí tức thèm ăn của những cái vị thực khách này phát ra sẽ trở thành nguyên liệu cho bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Theo thân ảnh của Vương Bảo Nhạc bước vào trong cửa lớn của cửa hàng, vì cánh cửa giống như một cái miệng quái vật thôn phệ, ở trước mặt có chút đen đi, giống như xuyên qua một đạo bích chướng nào đó để tiến vào bên trong cửa hàng. Thực sự cửa hàng này không lớn, chỉ bày khoảng 7-8 cái bàn ăn, bởi vì nguyên nhân là ngày lễ cho nên không có khách nhân nào ở đây cả. Tầm mắt của Vương Bảo Nhạc đảo qua, chỉ thấy có tiểu nhị, trưởng quầy và đầu bếp. Trưởng quầy là một nữ tử, thân thể cũng không hề khô gầy, mà thực sự là có lồi có lõm, rất là có style ăn mặc đẹp đẽ. Quần áo cũng bạo lộ để hở ra những chỗ cần hở. Toàn thân tản mát ra một khí tức thanh thục của nữ nhân, vô cùng mị hoặc. Giờ phút này nàng đang ngồi trên một cái bàn, chân gác lên ghế, trong mắt còn mang theo hồng mang. Nàng liếm môi sau khi chứng kiến Vương Bảo Nhạc đi vào, không tự giác mà truyền ra tiếng cười phóng đãng. Ui da, rõ ràng là hôm nay là bạo thực tiết, vậy mà có thể đưa tới một cái khách quan thơm thò như vậy. Ở bên cạnh nữ trưởng quầy này có một tên lùn, người này tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân thể mặc dù không mập mạp tròn vo như tên tiểu bàn tử ở ngoài cửa, nhưng mà bề ngoài xấu xí lại tản mát ra hung khí, đủ để cho phần lớn những người khi mà nhìn thấy hắn, đầu tiên sẽ cảm thấy tâm thần chấn động. Mà cách đó không xa, có một tên tráng hán thân thể dài rộng, trong tay cầm một thanh đao, phay còn đang nhỏ máu. Tráng hán này con mắt rất bé, thậm chí nếu không quan sát cẩn thận thì cơ hồ không thấy mắt hắn đâu cả. Chỉ có tiếng thở dấp, hô hấp ồ ồ từ trong miệng hắn chuyển ra, giống như không đè nén được bản thân. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, cổ họng của hắn rõ ràng là còn nhúc nhích một chút. Nhìn ba cái tu sĩ thực dục thành quái dị trước mắt này, nội tâm của Vương Bảo Nhạc rất bình tĩnh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, nhẹ giọng mở miệng. Hôm nay điếm nghỉ xong, tại sao lại không có khách nhân khác? Còn nữa, ta muốn hỏi một chút, các người ở đây là đang thiếu ông chủ hay sao? Ông chủ? Nữ trưởng quầy bật cười ha ha. Tiểu khách quan thật sự là biết điều. Hôm nay là thời gian nhập hàng, tự nhiên không mở tiệm đối với bên ngoài. Bất quá một thân hương khí này của ngươi phả vào mặt, thực sự là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng à? Thế thì vì ngươi phá lệ một lần là được. Nữ trưởng quầy nói xong, liền đá vào đít tên người lùn một cước. Còn thất thần làm gì, không đem các nguyên liệu nấu ăn này đưa vào trong tàng trữ thất đi. Nhớ là đừng có làm nát, nguyên liệu phải nguyên vẹn thì giá cả mới tốt. Tên lùn kia nhếch miệng mỉm cười, trong mắt hung mang âm mầm bộc phát, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì tên trắng hán cầm dao phay cũng gào rú một tiếng, nện bước lao nhanh, phóng tới Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra thì, tại thời điểm sau khi Vương Bảo Nhạc tiến vào cửa hàng, tên tiểu bàn tử ở bên ngoài, ánh mắt tham lam rốt cuộc không cách nào che giấu. Hắn liếm môi, nhìn quanh xem đám người kia có phản ứng gì không. Hắn cười mỉa mai một tiếng rồi cất bước đi về hướng đại môn, một bước tiến vào trong đó, và đại môn của cửa hàng cũng từ đó chậm rãi mà khép kín lại. Đám người xung quanh cũng nhào nhào cúi đầu và dần quay bước rời xa khu vực này. Thế nhưng tại thời điểm tên tiểu bàn tử kia bước vào trong đại môn chỉ khoảng 5-6 tức thời gian, đám người ở bên ngoài còn chưa có triệt để đi xa, thì cửa đại môn vừa khép kín đột nhiên lại chuyển đến những tiếng nổ mạnh bang bang, hình như là bên trong có người giãy giụa có ý đồ mở cửa chạy ra ngoài. Đám người bốn phía còn chưa có đi xa, cũng nghe được âm thanh, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Những người mà từ bên ngoài thành vào thì trong mắt lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Bọn họ có thể tưởng tượng ra được, giờ phút này bên trong cửa hàng, tên thanh niên vừa tiến vào, hẳn là đang bị xử lý một cách vô cùng thê thảm và đang tìm cách thoát ra. Giờ phút này tuy rằng hắn muốn giãy giụa phá cửa mà ra, nhưng hiển nhiên điều này gần như là không thể. Coi như thực sự có phá được cửa thì cũng sẽ bị người ta lần nữa bắt lại. Mà sự tình quả nhiên giống như với tưởng tượng của bọn họ. Sau một khắc, đại môn trong tiếng nổ vang bị cưỡng ép mở ra một đạo khe hở, và có một đạo thân ảnh giãy giụa từ trong đó bò ra. Có thể thấy rõ là người này sau khi bò ra, còn những người bốn phía còn chưa có chạy xa, nhào nhào nhìn lại, con mắt toàn bộ đều trợn lồi ra, thân sắc không thể nào tưởng tượng nổi mà lộ ra vẻ kinh hãi và khiếp sợ. Phán đoán của bọn hắn vừa chính xác mà cũng vừa sai lầm. Chính xác thì đúng là chính xác rồi, bởi vì coi như có phá cửa ra được thì cũng sẽ bị kéo về. Về phần sai lầm thì là người bỏ chạy. Giờ phút này, từ trong khe hở của đại môn, người dãy giụa bò ra bên ngoài không phải là gã thanh niên như lúc trước bọn họ phán đoán, mà là tên tiểu bàn tử vừa rồi còn có vẻ đắc ý và giễu cợt. Giờ phút này trên mặt tên tiểu bàn tử tràn đầy máu huyết, vẻ đắc ý sớm đã biến mất, vẻ giễu cợt cũng chẳng còn liên quan gì đến hắn cả. Hiện tại trên mặt hắn chỉ có vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có. Cái loại sợ hãi này phảng phất đã vượt qua cả dục vọng, hiện rõ trên mặt tên tiểu bàn tử này đặc biệt rõ ràng, phảng phất như là thế giới trong cánh cửa kia nó ẩn chứa sự khủng bố kinh khủng tầm khiến choán. Giờ phút này trong đầu suy nghĩ duy nhất chính là giãy giụa mà chạy ra. Thế nhưng dù có nhanh hơn hay là toàn lực ứng phó, nhưng ở thời điểm tiểu bàn tử này mới leo ra được nửa người ở khe hở của đại môn thì lập tức có một cánh tay trắng nõn từ bên trong duỗi ra, một chộp túm được tóc tiểu bàn tử này, giật ngược về phía cửa lớn, chậm rãi kéo vào. Cứu ta, cứu ta! Tiểu bàn tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, sợ hãi trong mắt triệt để bộc phát, rồi hai tay giãy giụa cào cấu xuống đất, muốn chống lại sức lôi kéo của cánh tay đang nắm đầu mình. Thế nhưng lực lượng song phương chênh lệch quá lớn, trong từng trận âm thanh xoàn xoẹt, ngay cả mặt đất cũng bị hai tay của tiểu mập mạp này cào thành những vết thật sâu. Nhưng thân thể của hắn vẫn bị cánh tay kia mạnh mẽ kéo về. Một tiếng, đại môn đóng lại, sau đó thì không còn có nửa điểm âm thanh nào truyền ra nữa. Một màn này để cho đám người xem bốn phía ra đầu run lên. Họ chỉ cảm thấy là độ khủng bố trong cái cửa hàng này đã vượt ra ngoài tưởng tượng. Nguyên một đám liền cấp tốc rời đi, rất nhanh, bốn phía nơi đây hoàn toàn trống trải. Mà giờ khắc này, theo việc mọi người rời đi, thì sự điên cuồng trong toàn bộ thành trì khi mà đuổi theo những cái xúc tu kim sắc cũng đã chuẩn bị kết thúc. Dần dần không có người nào chú ý tới cửa hàng này. Lúc này bên trong cửa hàng, Vương Bảo Nhạc đang ngồi trên mặt ghế. Ở trước mặt hắn có đặt một chén cháo. Hắn thì cầm thìa, chậm rãi nhấm nháp món ăn. Ở phía trước hắn thì tên người lùn lúc trước hung thần ác sát, giờ phút này đã thiếu đi một con mắt, thiếu nửa cánh tay, hai cái đùi bị bẻ gãy, thân thể run rẩy, đang khiêu vũ. Bộ dáng nhảy dựng lên của hắn như một tên hề làm xiếc thú. Theo việc hắn nhảy lên thì máu tươi không ngừng văng vãi khắp nơi. Hai chân hắn bởi vì đã bị bẻ gãy cho nên mỗi lần nhảy lên đều bị đau nhức đến tận xương. Nếu như có người khác ở chỗ này nhìn thấy một màn như vậy thì nhất định sẽ giật mình sợ hãi. Mà tên tráng hán thì ngồi co quắp ở một chỗ, toàn thân thịt mỡ đều run lẩy bẩy, hai tay không ngừng vỗ vào bụng mình, phát ra những tiếng như tiếng trống, coi như là nhạc đệm cho tên lùn nhảy múa. Thế nhưng trên bụng hắn có một đạo lỗ thủng xuyên từ đằng trước ra đằng sau, cho nên mỗi lần đập vào đều khiến cho miệng vết thương càng rách ra, khiến cho tráng hán này sắc mặt tái nhợt và tính mạng cũng từng phút trôi qua. Còn có nữ tử trưởng quầy kia, vẻ phóng đãng đẹp đẽ trên người nàng bây giờ đến một nửa điểm cũng không còn tồn tại nữa. Giờ phút này nàng đang co quắp ngồi trên mặt đất, phía trước mặt nàng là tên tiểu bàn tử mập mạp, mặt mũi tràn đầy máu huyết kia. Hai người trong cơn run rẩy đang dùng tay tát vào mặt lẫn nhau. Ngươi một trưởng, ta một trưởng, âm thanh ba ba vang lên trong cửa hàng, cùng với nhịp trống của tráng hán kia giống như tạo thành một màn hô ứng diễn tấu. Bởi vì là phải dùng sức cho nên hai người giờ phút này diện mạo cơ bản đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả cái cổ cũng gãy đoạn ra, thảm thiết đến cực điểm. Thế nhưng bốn người bọn họ không dám dãy giụa chút nào. Khi thì nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang bình tĩnh hút cháo, trong thần sắc mang theo vẻ sợ hãi trước này chưa từng có, giống như nhìn một vị hung thần ác sát cực kỳ ghê gớm tẩm lợm. Sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc mới buông thìa, hài lòng với hương vị của chén cháo này, rồi nhàn nhạt mở miệng. Ta lại muốn hỏi một chút, cửa hàng này bây giờ không phải đang thiếu một ông chủ hay sao? Bốn người nghe vậy liền điên cuồng gật đầu. Thấy mọi người trong cửa hàng này nhiệt tình hoan nghênh mình như vậy, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra dáng cười, quan sát bốn phía để nhìn cái cửa hàng này. Từ đáy lòng của hắn cũng trào lên một ít cảm khái. Chính mình coi như ở trong tòa thành trì này đã có một phần sản nghiệp thuộc về bản thân rồi nha. Còn có, vừa rồi các người nói đến chuyện nguyên liệu nấu ăn là chuyện gì xảy ra? Lau khẽ khóe miệng, Vương Bảo Nhạc lại quét nhìn bốn người. Bốn người này không dám có chút giấu giếm nào, rất nhanh, ngò ngoe trả lời vấn đề của Vương Bảo Nhạc. Cái gọi là nguyên liệu nấu ăn, kỳ thực cũng không phải thực sự là ăn thịt người. Loại tình huống này mặc dù ở trong thực dục thành điên đảo này thì cũng rất là hiếm gặp. Bọn hắn vừa rồi sở dĩ sau khi thấy được Vương Bảo Nhạc nổi lên lòng tham là bởi vì ngửi được hỉ chi khí tức trên người hắn. Vương Bảo Nhạc này là phân thân bởi vì từ trong bản thể tách ra, cho nên tự nhiên cũng lây dính một ít khí tức của hỷ chi pháp tắc. Mà khí tức này đối với tu sĩ thực dục thành mà nói, phải nói là kỳ chân mỹ vị. Chỉ cần ăn được một ngụm thôi, ăn ngửi được một ngụm thôi thì cảm giác là tham thực đã tăng lên rất nhiều. Cho nên bọn hắn mới nổi lên lòng tham, muốn đem Vương Bảo Nhạc bắt lại, sau đó dùng phương pháp luyện chế đặc biệt để đem hỷ chi khí tức trong cơ thể hắn rút ra để thỏa mãn tham niệm muốn ăn của mình. Đồng thời nếu là buôn bán thì giá trị của hắn cũng rất lớn. Trên thực tế không chỉ là hỷ chi khí tức mà tất cả khí tức của thất tình đều là như vậy. Đối với tu sĩ thực dục thành mà nói thì từng cái đều là tuyệt thế, mỹ vị. Nhưng hiển nhiên bốn người trong cửa hàng này như thế nào cũng không dự liệu được là cái người này ở trong con mắt của bọn hắn là một nguyên liệu nấu ăn không tệ sẽ biến thành một tồn tại hung thần ác sát, lập tức là chấn áp hoàn toàn bọn họ. Nhất là giờ phút này, lấy lý giải của bọn hắn rất nhận cảm, chú ý tới. Đó là người trẻ tuổi như cơn ác mộng ngồi kia, trên mặt rõ ràng lại lộ ra một vòng tiếc nuối. Điều này càng làm cho trong lòng bốn người run rẩy mãnh liệt. Chú ý tới biểu lộ của họ, Vương Bảo Nhạc lắc đầu. Nguyên lai là vậy sao? Cùng với ý muốn trong lòng ta thì không giống lắm, thực sự là có chút đáng tiếc. Vương Bảo Nhạc vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua trên thân bốn người này, cuối cùng là nhìn vào trong thẳng vào mặt tên tiểu bàn tử, trắng trắng mềm mềm nhưng lúc này cái mặt đã sưng vù, huyết nhục mơ hồ. Ánh mắt này đảo qua lập tức để cho sắc mặt bốn người càng thêm tái nhợt, đáy lòng cuống cuồng rung động, nhịn không được suy đoán xem đối phương tiếc nuối ở điểm nào. Nhất định hắn đang tiếc nuối, nguyên liệu nấu ăn kia không phải là thịt người, nhất định là như vậy rồi, đây là một gã điên. Nhất là tên tiểu bàn tử, cuối cùng bị Vương Bảo Nhạc nhìn tới, giờ phút này thực sự muốn kêu rên, và hoảng sợ trong ánh mắt giống như sắp đem chính bản thân mình hù chết. Trong lúc thân thể bốn người run rẩy liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này, thân phận bọn họ đã không có gì khác nhau nữa rồi. Tiểu nhị cũng tốt, đầu bếp cũng vậy, cho dù là trưởng quầy thì hôm nay cũng là tù nhân, thần sắc đều mang theo vẻ sợ hãi không có cách nào che giấu được. Mà giờ phút này, bên ngoài sắc trời đã dần tối muộn, ngày lễ đã đi đến những khâu cuối cùng, vốn là những âm thanh rộn ràng thì cũng chậm rãi là lắng xuống. Rất nhiều cửa hàng cũng đều lên đèn, mặc dù còn chưa có khai trương, mở cửa, nhưng phóng mắt nhìn tới, đăng hỏa trong thành cũng luống đốm càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều là đêm tối hàng lâm cùng với sự yên tĩnh, càng phát ra không khí, áp lực trong cửa hàng này. Có lẽ bị ánh mắt tiếc nuối của Vương Bảo Nhạc hù dọa, kể cả trưởng quầy trong bốn tu sĩ này càng thêm sợ hãi. Đối với Vương Bảo Nhạc cứ có câu hỏi là trả lời đều mang theo vẻ khẩn trương, rồi vừa dập đầu lại vừa nói lắp, không dám có nửa điểm giấu giếm. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đối với thực dục thành đã có những nhận thức toàn diện. Dù sao thì bốn người này hiểu rất rõ về thực dục thành, tập hợp lại cùng một chỗ, cho dù là Vương Bảo Nhạc đối với thực dục thành này vô cùng lạ lẫm, thì cũng sau khi tra hỏi là biết hết mọi thứ và nắm giữ không ít thông tin. Ví dụ như là ở trong thành trì này, có những tu sĩ nào có đủ tư cách ở lại lâu dài, bọn họ có tư nhiệm gì ở đây. Coi như là người của Cổ Kỳ Thành cũng có không ít người lấy được tư cách ở lại. Mà để thu hoạch tư cách này thì độ khó cũng không nhỏ, cần phải trả giá và cống hiến nhất định thì mới có được. Nhưng chỉ cần lấy được vậy thì sẽ thu được chỗ tốt không nhỏ, bởi vì chỉ cần ở trong thành trì thôi thì tu vi sẽ chậm rãi tăng lên. Mà đồ ăn ở trong thực dục thành lại phụ trợ rất tốt cho phương diện tu luyện. Đồng thời là một khi ở lại trong thành trì, mở được cửa hàng của chính mình, như vậy khế ước của cửa hàng sẽ là một phần lời dẫn đạo. Lời dẫn này sẽ để cho tu sĩ cảm ngộ về pháp tắc là tham thực, hoặc là pháp tắc muốn ăn, theo cách nói của người dịch. Loại pháp tắc này mới là căn bản của thực dục thành, cũng là tiêu chí dòng chính của thực dục thành luôn. Về phần cảm ngộ như thế nào, thì cái này phải là tính đến các loại mỹ thực. Cửa hàng mà có mỹ thực càng phong phú thì danh khí càng lớn, khát vọng của nhiều người đến đây ăn càng đông, thì chủ cửa hàng cùng với tiểu nhị đầu bếp đều sẽ được hưởng lợi. Ngoại nhân ở trong thực dục thành làm như vậy là để cho các loại mỹ thực đề cao tu vi của mình. Nhưng đối với người tu hành pháp tắc tham thực mà nói thì chỉ cần là hấp thu tham thực chi niệm của người bên ngoài là được. Nữ trưởng quầy run rẩy mở miệng. Vương Bảo Nhạc nghe đến mấy cái này như có điều suy nghĩ, lại hỏi thêm một ít vấn đề khác. Ví dụ như ở trong thực dục thành này, cấp độ tu sĩ thế nào, kết cấu ra sao? Đại khái mà nói thì có thể đem thực dục thành này coi như một cái tông môn cự đại. Trong cái tông môn này tồn tại hằng hà sa số đệ tử, có điều tuyệt đại đa số đều là ngoại môn. Chỉ có những người mà đã có cửa hàng mới được xem như nội môn đệ tử. Như vậy thì nội môn đệ tử ở trong thực dục thành được gọi là người no bụng. Mà phía dưới, người no bụng là ngoại môn đệ tử cũng chia ra làm hai loại. Một loại gọi là quỷ chết đói, một loại gọi là kẻ bần cơ hoặc là người bần cơ. Ở phía trước thì chiếm số lượng tối đa. Lúc trước Vương Bảo Nhạc khi ở bên ngoài thấy được vô số những người khô gầy như que củi và rất điên cuồng. Phần lớn bọn họ là quỷ chết đói. Mà loại thứ hai là người bần cơ thì tốt hơn bọn hắn một chút, nhưng cũng chỉ là tốt hơn có hạn mà thôi. Cho nên chỉnh thể quan sát thì hai loại tu sĩ này trong thực dịch thành ở một trình độ nào đó chính là tài nguyên tu luyện cho những người tu luyện pháp tắc tham thực. Nó giống như tầng tầng bóc lột vậy. Phía trên người no bụng vẫn tồn tại một cấp độ gọi là người no ấm. Và loại người này thường thường là bên trên pháp tắc tham thực đã có sự lý giải của bản thân. Mà đi về phía trước một khoảng thì cửa hàng đã vô pháp thỏa mãn được nguyện vọng tu luyện của bọn hắn. Cho nên là phần lớn họ sẽ lựa chọn nuôi nhốt những tồi tớ có thể cung cấp được đại lượng tham lam chi niệm. Giống như những đội ngũ du hành kia chính là một loại người no ấm. Mà sau người no ấm còn có một cấp độ thì có thể xem như là cao tầng của thực dục thành. Bọn họ được xưng là nhục mi đồ, có thể đem pháp tắc tham thực tu luyện tới cảnh giới này là không nhiều. Toàn bộ thực dục thành cũng chỉ có mấy chục mà thôi. Bởi vì phương thức tu hành đặc thù khiến cho loại tu sĩ này đa số là quanh năm bế quan, rất ít ra ngoài cho nên ít gặp. Ngược lại là những tu sĩ đã đạt tới cấp độ rất cao thì lại càng dễ bị chứng kiến. Cái đó rất gần với dục chủ, nó gọi là quá độ chủ hoặc là thực bạo chủ, bạo thực chủ gì đó. Vương Bảo Nhạc lúc trước ở trong đội ngũ du hành kia đã từng chứng kiến 8 người to như 8 cái núi thịt, chính là quá độ chủ trong thực dục thành. Bất kỳ một vị nào đều có chiến lực khủng bố của bước thứ tư. Mà thực lực đỉnh phong trong thực dục thành thì chỉ có một, đó chính là người khai sáng ra thành này, chiếm cứ ngọn nguồn của pháp tắc tham thực, người đã hàng lâm trên tế đàn giống như một khối thịt vậy, gọi là dục chủ. Theo kết cấu này mà nhìn thì thực dục thành này trên thực tế chính là một cái tông môn, chỉ có điều là nó không có quá nhiều môn quy như tông môn mà thôi. Nghe được như vậy thì con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại cho ra kết luận. Như vậy thì thực dục thành giống một cái tông môn, lại còn không có khuôn sáo hay môn quy của một cái tông môn, bản thân nó là rất thích hợp cho mình ẩn thân. Huống hồ Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, đối với thực dục thành mà nói tựa hồ là không có người nào có thể bị trở thành địch nhân của mình. Tất cả mọi người ngoại giới trên lý luận là đều có thể đạt được tư cách tiến vào trong thành trì. Cái này khiến cho thực dục thành nó là một nơi long xà hỗn tạp. Cái mà bọn hắn cần là mở cửa ra để cho càng ngày càng nhiều người dũng mãnh tiến vào đây. Mà mỹ thực thì chỉ là một loại thủ đoạn và phương thức tu hành thôi. Càng nhiều người vì hắn mà cống hiến tham dục chi niệm thì càng có thể để cho những người tu hành pháp tắc tham thực trong thành đạt được lợi ích. Có lẽ cũng chính là những nhu cầu này mà đưa đến vẻ hỗn loạn cho thực dục thành, nhưng nó vẫn ẩn chứa những quy luật hoặc phương thức tồn tại riêng. Nhân mạng ở chỗ này thì không có ý nghĩa quá lớn, cái có ý nghĩa chân chính đúng là phải có năng lực để tự bảo hộ mình. Thú vị đây. Nghĩ thông suốt điểm này, trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ ra dáng tươi cười. Hắn phát hiện là mình có chút thích cái thực dục thành này rồi. Tối trọng yếu nhất là tự mình ở chỗ này đã có một phần sản nghiệp ăn cướp. Như vậy thì lời dẫn của cửa hàng này ở đâu? Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn về phía nữ trưởng quầy. Lúc trước thì xinh đẹp diễm lệ, nhưng giờ phút này đã thành một con gấu mèo. Nữ trưởng quầy này sao dám cự tuyệt? Nghe thế thì tranh thủ thời gian vỗ ngực một cái, lập tức có một đám xích sắc quang mang từ trong thân thể nàng tràn ra, rồi chậm rãi hội tụ trước mặt, tạo thành một miếng lệnh bài hư ảo. Bên trên lệnh bài kia có được đại lượng phủ văn bện cùng một chỗ, để cho những người chứng kiến trong khoảnh khắc ánh mắt quét tới sẽ thấy được những món ăn hiếm lạ của thế gian và không khống chế nổi cái cảm giác thèm ăn. Coi như là tiểu bàn tử cùng gã lùn, con tên đầu bếp cao lớn, giờ phút này đang rất thê thảm, nhưng sau khi nhìn tới lệnh bài kia, hô hấp liền dồn dập, giống như đang phải cật lực khắc chế. Nhưng hiển nhiên là cái loại khắc chế này sẽ không tiếp tục tiến hành được quá lâu. Nếu như lệnh bài kia lộ ra thời gian lâu, ba người bọn họ chỉ sợ nhịn không được mà liều mạng xông lên cướp đoạt. Đảo qua thần sắc của mọi người, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, tay thải nâng lên chộp tới, lập tức cái lệnh bài hư ảo bay thẳng đến người hắn, bị hắn nắm vào trong tay. Ánh mắt mọi người nơi đây cũng theo bản năng bị dẫn dắt qua. Cầm lấy lệnh bài, Vương Bảo Nhạc cảm thụ một phen, trong ánh mắt có tinh quang lóe lên. Cái vật dẫn này trong quan sát của hắn trên thực tế chính là một cái đạo chủng, thu nhỏ lại và bị mỏng manh đi rất nhiều mà thôi. Chỉ có điều, cùng với là đạo chủng chính thức so sánh thì vật này chỉ có thể coi như một nhánh nhỏ, ngay cả một phần vạn cũng không tới. Dùng từ đạo ti để hình dung thì có lẽ càng thỏa đáng hơn. Có thể coi như thế này. Nó như trước, để cho người ta sau khi có cảm ngộ thì cũng có năng lực tiếp nối với pháp tắc tham thực, có thể đạt được tư cách cảm ngộ để tu hành. Nếu như đem pháp tắc tham thực ví như một con sông lớn, vậy thì giờ phút này sợi đạo ti này tựu như là một khỏa cây giống được, có cái rễ cây nối tiếp với con sông này. Bởi vì cây này bản thân nó yếu ớt đến cực hạn, cho nên trình độ hấp thu là không cao. Mà nữ trưởng quầy ở đó giờ phút này cũng bởi vì tống xuất lời dẫn ra, cho nên bản thân hư nhược đi không ít. Nhưng Vương Bảo Nhạc rõ ràng cảm nhận được là trong cơ thể đối phương, mặc dù đã không còn vật dẫn, nhưng có lẽ là do quanh năm cảm ngộ đã quen, cho nên bản thân vẫn có thể cảm ngộ pháp tắc tham thực, chỉ có điều là tốc độ và hiệu suất sẽ chậm đi rất nhiều. Xem ra, tu hành của phiến thế giới này đều dùng đạo chủng để làm cơ sở. Phương thức để cảm ngộ đạo tắc cũng là như vậy. Vương Bảo Nhạc nhớ tới hỷ chi pháp tắc và thính dục pháp tắc, cùng với cái tham thực pháp tắc này đồng dạng cũng là như vậy. Sau khi trầm ngâm một lát, tay phải hắn mạnh mẽ nắm chặt lại, lập tức là cái lệnh bài tham thực ở trong lòng bàn tay giống như hòa tan, thẩm thấu tiến vào trong bàn tay của hắn. Nó chạy ở loạn trong người, sau đó thì hóa thành một vòng xoáy nhỏ cỡ ngón tay ở vị trí đoan điền. Theo vòng xoáy này xuất hiện thì một cỗ cảm giác đói khát mãnh liệt lập tức bùng lên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Giống như là giờ phút này cho dù có một núi, một biển mỹ thực ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể nuốt vào toàn bộ. Mà nếu như không có đồ ăn đến để hóa giải cái cảm giác đói khát này, thì loại cảm giác đói khát này sẽ nội liễm lại, rồi hấp thu sinh cơ của bản thân tu sĩ. Cái cảm giác này rất khó áp chế, đủ để cho thường nhân phải nổi giận. Nhưng mà đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận được. Vì vậy sau khi vỗ bụng đem cảm giác này chấn áp xuống, hắn ngẩng đầu tựa cười tựa không mà nhìn cái nữ trưởng quầy bầm dập kia. Cái nhìn này phát ra thì nữ trưởng quầy càng run rẩy mãnh liệt, trong mắt lộ ra vẻ không cách nào tin được, tranh thủ thời gian quỳ lạy xuống không ngừng dập đầu. Lời nói cũng bởi vì quá sợ hãi và khẩn trương mà không cách nào thốt ra được. Sở dĩ như vậy là bởi vì lúc trước nàng tống xuất cái vật dẫn này, trong nội tâm cũng tồn tại một tia hy vọng. Nàng cố ý không nói tác dụng phụ của vật dẫn sau khi dung nhập nàng, vốn tưởng rằng có thể mượn vật này để nghịch chuyển cục diện. Dù sao thì những người khác bởi vì chưa từng dung nhập qua vật dẫn cho nên không biết được một khắc khi dung hợp sẽ phát sinh chuyện gì. Việc này trong thực dục thành cũng là một cái bí mật ở trình độ nhất định. Năm đó lúc nàng dung nhập vào tuy đã được nhắc nhở, nhưng là bởi vì không phải chuẩn bị đặc biệt đầy đủ, cho nên thiếu chút nữa cả người bị vật dẫn cắn trả, thiêu đốt sinh cơ. Cho nên ở trong nhận thức của nàng, thì nàng tính toán là người trước mắt này cho dù cường thịnh cũng rất khó mà bình an vô sự. Một khi bị cắn trả thì chính là thời cơ tốt nhất để cho nàng ở và tuyệt địa phản kích. Thế nhưng, nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Cái cắn trả mà nàng cho rằng cực kỳ khủng bố này, ở trên người đối phương lại không hề có nửa điểm dấu hiệu. Cái này làm cho một tia hy vọng cuối cùng của nàng tan vỡ. Giờ phút này sau khi bị Vương Bảo Nhạc lìn qua, ý chí muốn sống đã thôi thúc đến cực hạn. Đem nơi đây quét dọn sạch sẽ đi, ngày mai buôn bán bình thường. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, đứng dậy phất tay một cái, bốn đạo cấm chế bắn ra, bay vào cơ thể bốn người, đem thần hồn của bọn hắn hoàn toàn khóa chết lại. Hắn duỗi lưng một cái, hướng về lầu 2 mà đi. Cửa hàng này thì tầng 1 là nhà hàng, tầng 2 là phòng khách. Giờ phút này đi trên bậc thang, hắn đẩy cửa, chuẩn bị bước vào, lại bỗng nhiên mở miệng. Ta thích nghe dạ khúc, đêm nay, người hát đến khi trời sáng. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc mới đẩy cửa và tiến bước vào trong. Cho đến khi thân ảnh quán hoàn toàn biến mất, thì bốn người dưới lầu trong cơn run rẩy liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được vẻ bất đắc dĩ. Sau đó tên lùn mạnh mẽ nhảy lên, rồi thẳng đến trước mặt tên tiểu bàn tử hung hăng tát tới một cái. Một tát này trực tiếp đem thân thể tiểu bần tử đánh đập lên vách tường. Nhưng còn chưa xong, tên tráng hán đầu bếp cũng là như vậy. Hắn hung hăng lao lên sút một cước, đem tiểu bần tử đang phun máu tươi tóe tỏa loe lại đá bay sang một bên khác. Mắt người mù con mẹ nó rồi à? Lại đem một tên sắt tình như vậy đưa vào trong tiệm. Tình huống của tiểu bần tử vô cùng thảm thiết, nhưng đáy lòng cũng biệt khuất cực kỳ. Thế nhưng hắn lại không cách nào phản bác. Dù sao, đích xác cũng là tại hắn chủ động đem Vương Bảo Nhạc đưa vào trong cửa tiệm. Đầu bếp nói không sai, ánh mắt của ngươi hoàn toàn chính xác là mù rồi. Lúc tiểu bàn tử dãy ruộng bầu lên thì có một âm thanh sâu kín chuyển đến trước mặt hắn. Tiểu bàn tử biến sắc nhưng không kịp né tránh. Nữ trưởng quầy xuất hiện trước mặt hắn, tay phải nâng lên, ngón tay trực tiếp chọc vào mắt phải của tiểu bàn tử rồi hung hăng vét một cái. Tiểu bàn tử vừa muốn kêu lên thảm thiết nhưng tên lùn đã đến sau lưng hung hăng bịt miệng hắn lại, để cho tiểu bàn tử không cách nào phát ra âm thanh. Thân thể chỉ có thể kịch liệt run rẩy, tùy ý để cho nữ trưởng quầy đem con mắt phải của hắn móc ra, rồi đưa vào trong miệng tên lùn kia. Mang nó xuống, hào hào giáo huấn một phen. Sau đó, trong sự hung hăng, tàn nhẫn của gã lùn và tên đầu bếp, nữ trưởng quầy nhẹ giọng mở miệng. Nàng không nhìn tới nữa mà ngồi một bên thở dài, rồi bắt đầu chỉnh giọng ca hát. Tiếng ca u oán mang theo vẻ bất đắc dĩ, lại ẩn chứa những âm thanh rung động ở trong cửa hàng quanh quẩn thật lâu. Trong ốc xá, thần sắc của Vương Bảo Nhạc lạnh lùng, vô bi vô hỉ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Trong cái thế giới bệnh trạng tràn ngập dục vọng này, cách cần là ngươi phải so với người khác hung tàn hơn thì ngươi mới có thể tồn tại được. Lúc này thì tiếng ca vang lên suốt cả một đêm, và sáng sớm ngày thứ hai, lúc mà đại môn của cửa hàng mở ra, theo ánh mặt trời chiếu vào, trong cửa hàng là sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, ngay cả cái bàn cũng vậy, không có chút tổn hại nào. Duy chỉ có là hai cái tiểu nhị chiêu đãi khách nhân, một tên thì sắc mặt tái nhợt, đi đường thì khập khiễng, nhưng trong miệng thủy chung đang cắn cái gì đó không ngừng nhấm nuốt, nhưng lại không nuốt xuống. Còn một cái khác là tên tiểu bàn tử này thì đã gầy đi, còn mù một con mắt, tinh thần uể oải. Về phần đầu bếp, bởi vì không lộ diện cho nên không nhìn thấy, nhưng ẩn ước có thể nghe được. Ở phương hướng phía sau, lò, có truyền đến mùi máu tươi nhàn nhạt, cùng với từng trận âm thanh như là chặt thịt, đốt lửa. Còn có chính là nữ trưởng quầy, gần đây xinh đẹp diễm lệ, nhưng thần sắc lúc này uể oải, giọng nói khàn khàn, dáng tươi cười cũng rất chi là miễn cưỡng. Cái này để cho những khách quen của cửa hàng rất chi là kinh ngạc, thế nhìn bọn họ cũng không có nghĩ nhiều. Lục tục có người đến, chuyện phiếm rồi lấy đồ ăn bình thường, rồi lại lục tục rời đi. Cho đến buổi trưa, thực khách trong cửa hàng mới chậm rãi nhiều lên một chút. Mặc dù còn chưa có ngồi đầy, nhưng cũng đã được 7-8 phần. Trong đó có cư dân của thực dục thành, cũng có người đến từ bên ngoài, thoạt nhìn rất là bình thường. Tựa hồ, nếu không phải là thời điểm ngày lễ, thì bản thân sự hỗn loạn của thực dục thành đều bị che giấu đi, không dễ dàng hiển lộ. Về phần sự dị thường của tiểu nhị và trưởng quầy trong cửa hàng thì cũng không người nào để ý. Cho đến khi có mấy tay không phải dân cư ở trong thành này từ bên ngoài mà đến, họ cẩn thận từng ly từng tí sau khi bước vào cửa hàng, ánh mắt đảo qua bốn phía, lướt qua trên người của gã lùn và tên tiểu bàn tử liên tiếp dò xét. Nếu như đổi lại là ngày thường thì gã lùn cùng tiểu bàn tử sẽ không kiên nhẫn, nhưng từ hôm nay bọn chúng đã đổi tính, tùy ý để cho mình bị đánh giá, vẫn lẳng lặng mang thức ăn lên rồi trầm mặc rời đi. Một màn này khiến cho mấy người từ bên ngoài đến tâm thần nhào nhào chấn động. Bọn hắn chính là những người hôm qua đã tận mắt trông thấy Vương Bảo Nhạc bị ép tiến vào trong cửa hàng này. Hôm nay bọn họ tới đây cũng là bởi vì sự quỷ dị của hôm qua, cho nên tò mò mới muốn đến xem tình huống. Dù sao thì ngày lễ đã qua, cửa hàng trong thịt dục thành đã không còn nguy hiểm nữa. Giờ phút này, sau khi chứng kiến hết thảy, mấy người từ bên ngoài đến này trong nội tâm đều có sóng gió cuồn cuộn. Hắn ý thức được là thanh niên hôm qua tiến vào cửa hàng này tuyệt đối không phải người tầm thường. Nhưng xem tiểu nhị và trưởng quầy trong cửa hàng này, mặc dù bị thương nhưng vẫn còn sống. Vì vậy mà từ đấy lòng mấy người kia đang suy đoán, thanh niên kia phải chăng cuối cùng là nhân bất địch chúng đã trở thành nguyên liệu nấu ăn của người ta. Mà tại thời điểm mà đáy lòng mấy người từ bên ngoài đến đang suy tư, thì tầng 2 của ốc xá bị đẩy ra. Vương Bảo Nhạc chậm bước ra ngoài, đứng trên ban công cúi đầu nhìn xuống. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới sự chú ý của thực khách dưới lầu, họ cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, và mấy người từ bên ngoài đến cũng là như thế. Sau khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc, bọn họ đều tranh thủ thời gian, thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó thì thân thể tên lùn rõ ràng run rẩy càng thêm ra sức mang đồ ăn. Về phần tiểu bàn tử thì cũng là điên cuồng giữ vững tinh thần, dùng sức lau cái bàn mà vốn đã không còn nhiễm một hạt bụi. Còn có nữ trưởng quầy kia giống như là đánh tiết gà, cúi đầu nhanh chóng khẩy bàn tính, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Mà ngay cả âm thanh đốt lò phía sau, giờ phút này cũng càng thêm vang dội. Từ xa nhìn thấy hết thảy, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn cảm nhận được là khí tức tham thực, nhàn nhạt, tràn ngập ở trong cửa hàng. Và hướng về phía mình bay tới một tia, sau khi bị hắn hít vào trong miệng, nó liền tan vào trong vòng xoáy ở trong đan điền. Một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt khiến Vương Bảo Nhạc cũng là phấn chấn không ít. Đối với quy tắc tu luyện tham thực này, hắn lại càng sinh ra hứng thú mãnh liệt hơn. Cái loại tu hành này nó vừa kỳ dị mà cũng làm cho người ta vô cùng ưa thích. Nhưng đáng tiếc chính là khí tức tham thực ở đây nó không nồng đậm. Vương Bảo Nhạc chỉ hít vài hơi liền đã đem những khí tức này hấp hết. Lại để cho từ đáy lòng Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối. Nghĩ tới ngày lễ hôm qua, người của toàn thành hội tụ về chỗ tế đoàn, cái loại khí tức tham thực này nó nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng nổi. Cái loại pháp tắc thực dục này, nếu như có thể tu đến tận cùng thì vạn vật chúng sinh đều bị khống chế, bởi vì loại dục vọng này vốn là nguyên bản của tính mạng, là một bộ phận của người ta. Thất tình lục dục đều là như vậy. Vương Bảo Nhạc cảm thụ được vòng xoáy ở dưới hạ thể. Hắn suy tư, rồi quay người trở về phòng. Hắn rời đi khiến cho tên lùn và gã tiểu bàn tử trong cửa hàng, còn có trưởng quầy nữa, đều âm thầm thở ra. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đến ban đêm. Trong lúc mà Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện một lần, hấp thu khí tức rồi trở về ốc xá. Cho đến đêm khuya, chờ cửa hàng đóng cửa xong, dưới sự khẩn trương của bọn tiểu nhị, nhưng lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nếu mà mình không đọc nó đúng được cái từ thì anh em thông cảm, tại vì đến cái phần mà thất tình lục dục đấy, ngôn từ của Convert nó dịch cũng lộn xộn lắm. Cùng một chỗ thì, tức là cái quy tắc tham thực này thì là có chỗ nó viết là tham thực, mà có chỗ thì nó viết là lòng ham ăn uống, xong có chỗ thì nó viết là cái gì ý niệm thèm ăn, nói chung là cùng một loại ấy, nhưng mà mình phải ghi nhớ cái loại đấy, sau đó cứ đến những cái từ mà na ná như vậy thì mình phải đọc ra thì nó là khá là thử thách, tại vì những cái từ này nó lại không nằm đúng theo cái dãy của cái câu ấy các bạn. Nếu các bạn dịch thử thì các bạn sẽ biết là đây là cả một vấn đề luôn. Và cái phần này mình đọc lại một phần mình không tự tin y rằng, đọc lại lần hai là thấy nó loạc choạc, thế là mình phải đọc ba lượt. Chịu. Thôi, bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.